Khủng bố sống lại, chương 944, trời mưa nhà ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị xe buýt trên gấp gáp, bầu không khí ngột ngạt giờ phút này hơi có làm dịu bởi vì giấy vàng che mặt lệ quỷ xuống xe, chẳng những quỷ số lượng vẻn vẹn ít mà lại còn đằng ra một cái hành động, đây là phi thường mấu chốt. Cái này chỗ ngồi không ra liền mang ý nghĩa chứa đầy tình huống hẳn tạm thời là sẽ không phát sinh, liền xem như trạm tiếp theo thật sự có quỷ lên xe, cũng không trở thành giống như vừa rồi lửa hợp lại, dù sao đến trạm về sau cũng có xuống xe quỷ. Chỉ là mới vẻn vẹn trải qua hai trạm, lầu 4 người mang tin tức nhóm liền đã cảm nhận được một loại kiềm chế hít thở không thông khí tức. Đây là tuyệt vọng mùi vị. Cùng cái này xe buýt bên trên so ra, bưu cục quả thực liền giống như là nhà mình đồng dạng ấm áp. Liền xem như bưu cục có quỷ, cũng thua kém cái này xe buýt bên trên quỷ nhiều, liền xem như hung hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không giống như vậy, tùy thời đều có toi mạng khả năng. Ba trạm về sau liền xuống xe, nơi này đợi tiếp nữa không đến hừng đông tất cả người tuyệt đối sẽ đoàn diệt, mà lại từ những người khác biểu hiện đến nhìn, vừa rồi loại tình huống kia tựa hồ còn không tính là nguy hiểm nhất. Lão ưng hít một hơi thật sâu, hắn lưu ý mấy cái người ngự quỷ. Những này người ngự quỷ từng cái đều không đơn giản, đợi tại xe bên trên phảng phất tập mãi thành thói quen, không khẩn trương chút nào ý tứ, chỉ có tại dương gian lên xe, còn có xe chiếc chứa đầy thời gian biểu hiện ra lo lắng cùng bất an. Nói một cách khác, hiện tại loại này cùng lệ quỷ ngồi chung một chiếc xe tình huống đã là tốt nhất. Còn có một đứng, không biết phía dưới một đứng lại sẽ tao ngộ đến cái gì đáng sợ sự tình. Người mang tin tức Tần Khai dạng này suy xét đồng thời, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh chỗ ngồi. Cỗ kia toàn thân đông cứng nữ thi, vẫn như cũ lệch ra cái đầu, quỷ dị nhìn chăm chú lên chính mình. Phảng phất mình đã bị để ý, chỉ là bởi vì linh dị xe buýt nguyên nhân hắn còn không có gặp tập kích mà thôi. Tần Khai nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn lưu ý cái khác người mang tin tức. Mọi người tình cảnh đều không khác mấy. Bên người, chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đều có lệ quỷ thân ảnh, chỉ là cá biệt vận khí tốt bên người ngồi chính là những xa lạ kia người ngự quỷ. Chỉ là những người này đồng dạng nguy hiểm. Đắc tội bọn hắn, như thường sẽ làm rơi người mang tin tức. May mà, xe buýt sinh tồn tình trạng đạt được làm dịu, tại không có áp lực tình huống phía dưới, người sống ở giữa vẫn là sẽ không phát sinh tranh đấu, dù sao mọi người ở đây xe bên trên là vì cầu sinh, mà không phải muốn chết. Theo cỗ xe chạy thời gian dài ra, một loại lo âu và lo nghĩ cảm giác từ từ dâng lên trong lòng. Từ vừa rồi cái kia quỷ dị thị trấn sau khi xuất phát, xe buýt đã mở trọn vẹn nửa giờ, cái này thời gian nửa tiếng bên trong không có phát sinh bất kỳ dị thường, hết thảy đều là lộ ra bình tĩnh như vậy. Có thể tất cả người đều biết, xe buýt thứ ba đứng, đã không xa. Dương Gian giờ phút này cũng từ bỏ nghiên cứu như thế nào điều khiển xe buýt, sự chú ý của hắn thay đổi, bắt đầu lưu ý cảnh vật bên ngoài biến hóa, bởi vì hắn cũng cảm thấy lần này chạy đường hơi dài, khả năng lập tức liền muốn đến trạm. Lần này xe buýt lộ tuyến cùng ta lần trước cưỡi thời gian hoàn toàn không giống nhau, trải qua đứng điểm có rất lớn trình độ bên trên bất đồng, xem ra đây là một đầu con đường mới tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ lại lần thứ nhất cưỡi linh dị xe buýt thời gian làm phát sinh sự tình. Cùng hiện tại không giống. Bất quá lần này đưa tin trong nhiệm vụ cái kia tòa nhà cổ trạch, còn có quỷ tù yêu cầu mình mở ra cổ trạch bên trong mỗi cái gian phòng, những này tin tức ghép lại với nhau, không hề nghi ngờ, thứ ba đứng về sau xe buýt lộ tuyến là nhất định sẽ trải qua địa phương. Khi linh dị xe buýt tiếp tục hướng phía trước mở thời gian, đột nhiên có mấy giọt nước đánh rơi tại thủy tinh bên trên. Theo cỗ xe tiếp tục đi tới, nước mưa càng ngày càng nhiều, xe buýt bên trên thủy tinh bên trên vang lên lốp bốp tiếng vang, dày đặc nước mưa giống như từng cây ngón tay, liên tục không ngừng gõ cửa sổ xe. Phía ngoài tia sáng lần nữa ảm đạm một mảng lớn, mưa càng hạ càng lớn, phảng phất liền xe buýt ánh đèn xe sáng đều muốn nuốt mất. Không phải đâu, bên ngoài trời mưa, tựa như là dạng này, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Đừng nhìn ta cũng là lần đầu nhìn thấy địa phương quỷ quái này thế mà lại còn trời mưa, xem ra thứ ba đứng muốn tới, ta cảm thấy đây hết thảy đều là có báo hiệu, tỉ như trạm thứ hai cái kia thị trấn giao lộ, cho nên sẽ ở nơi đó ngừng là bởi vì xe buýt bên trên có một cái trên mặt che kín giấy vàng lệ quỷ, xe buýt nhiệm vụ là nghĩ quỷ đưa về nó chỗ cũ. Có đạo lý, trạm thứ nhất thời gian bởi vì không có quỷ muốn trở về cái kia quỷ dị thôn trang, sở dĩ không có quỷ xuống xe, chỉ có quỷ lên xe. Ta cảm thấy cái này một đứng hẳn không phải là chúng ta chuẩn bị, là vì trước đó tại Đại Xương thành phố xuống xe cái kia quỷ chuẩn bị, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng con quỷ kia chống đỡ một thanh màu đen ô giấy, quỷ đều cần bung dù địa phương nhất định là trời mưa, đây là rất bình thường một cái liên tưởng. Có đầu não thông minh người ngự quỷ lập tức liền phân tích ra một chút tin tức. Kết hợp trước đó phát sinh đủ loại hết thảy, tựa hồ bao nhiêu có thể suy nghĩ ra cái này linh dị xe buýt một chút ý nghĩa. Đem quỷ đưa về nên đưa về địa phương. Dương Gian nghe được những người này lời nói cũng là con ngươi ngưng lại, lại cùng mình một ít phỏng đoán không mưu mà hợp. Màu đen ô che mưa quỷ, vốn hẳn nên ở đây một đứng xuống xe mới đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân gì trước giờ xuống xe, cái này dẫn đến cái kia màu đen ô che mưa không có quỷ đi hướng nên đi địa phương. Đại Xương thành phố cái kia một đứng, quỷ trước giờ xuống xe, nói không chừng là lúc ấy Đại Xương trong thành phố có người phù hợp lệ quỷ giết người quy luật, sở dĩ cái kia lệ quỷ đi bắt đầu chuyển động, lại trùng hợp xe buýt cửa xe mở ra, sở dĩ quỷ thừa này cơ hội đi hạ xe buýt. Dương Gian trong đầu sinh ra suy đoán như vậy. Nếu là điều phỏng đoán này là thật, vậy liền dọa người. Bởi vì chiếc này xe buýt bên trên không có lái xe, ở vào trạng thái mất khống chế, sở dĩ giống màu đen ô che mưa quỷ tình huống sẽ còn không ngừng phát sinh, chỉ cần xe buýt đang vận hành, liền sẽ có quỷ không ngừng đi hướng sai lầm đứng điểm xâm lấn đến hiện thực thế giới bên trong đi. Tần lão lúc trước điều khiển xe buýt nguyên nhân chính là cái này sao? Nếu như là như vậy lời nói như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Dương Gian trong lòng nghi hoặc giờ phút này từ từ giải khai. Phảng phất, khoảng cách một ít chân tướng càng thêm gần sát. Nhìn, phía trước đứng đài xuất hiện. Có người đè ép thanh âm, ngữ khí ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, mưa to bao phủ ngựa bên đường sáng lên ánh đèn, mặc dù ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra cái kia hẳn là một cái đứng đài hình dáng. Từ Đại Xương thành phố xuất phát, linh dị xe buýt thứ ba đứng ở, nơi này mưa to phảng phất sẽ không ngừng, là một cái chiếc lồng tại trong nước mưa thế giới, mà lại ngựa bên đường trừ đứng đài bên ngoài cái gì cũng không có. Nhưng Dương Gian cảm thấy, chung quanh nơi này hẳn không phải là không có vật gì khác, mà là mưa quá lớn, thấy không rõ lắm nguyên nhân. Xe buýt tốc độ tại giảm bớt, đồng thời hướng về đứng đài tới gần. Lập tức liền muốn ngừng lại. Nếu như dựa theo trước đó suy đoán đến nhìn, cái này một đứng, bởi vì chống đỡ màu đen ô che mưa quỷ đã xuống xe nguyên nhân, sở dĩ nơi này sẽ không có lệ quỷ lại xuống xe, ngược lại có khả năng sẽ có lệ quỷ lên xe. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, hắn cần chuyến này trải qua đến chứng minh bạch mình phỏng đoán. Dựa vào phỏng đoán là không quá chính xác. Các ngươi nhìn, đứng đài phụ cận hình như có cái gì? Một đài máy bán hàng tự động. Chợt. Đợi đến xe buýt tới gần về sau, đám người xuyên thấu qua dải đầy nước mưa cửa sổ xe thấy được nhà ga chung quanh tình cảnh, cùng địa phương khác nhà ga cơ bản giống nhau, không có gì đặc biệt, khác biệt duy nhất chính là ở đây nhà ga bên cạnh trưng bày một đài cũ kỹ máy bán hàng tự động. Buôn bán cơ bên trong lóe ra ánh đèn, giống như là tiếp xúc không tốt đồng dạng, khi thì sáng lên, khi thì dập tắt. Bên trong không biết tại buôn bán lấy cái gì, bởi vì nước mưa quá lớn, căn bản là thấy không rõ trừ. Chu Đăng, lần này ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, cái kia tự động bán cơ nhìn qua mặc dù quỷ dị, thế nhưng là nơi này dọa người hơn, bên ngoài đen như mực đổ mưa to, ai biết đi ra ngoài còn sẽ phát sinh cái gì? Có người tại nhắc nhở nói, xảy ra chuyện cũng là chuyện của ta, các ngươi sợ cái gì? Chu Đăng cười lạnh nói, sợ chết liền điểm tâm sáng xuống xe, đã ngồi lên chiếc này xe buýt, liền muốn có chết vì tai nạn giác ngộ, ngươi để ta thế nào thì thế nào, ngươi cho là ngươi là ta lão tử sao? Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi đừng tìm đường chết. Người kia sắc mặt trầm xuống nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, đơn giản là lo lắng ta đem quỷ dẫn đi lên, liên lụy các ngươi, bất quá cái này một đứng ta sẽ không xuống xe, các ngươi yên tâm đi, cái kia tự động bán cơ quá lớn, ta một người gánh không nổi. Chu Đăng lắc đầu, nói ra một cái lý do. Những người khác hành khách nghe mặt đều đen. Gia hỏa này lại là cảm thấy cái kia tự động bán cơ quá lớn, không tốt chuyển, sở dĩ không dưới xe. Nói một cách khác, nếu như thứ này tốt di chuyển, hắn vẫn là sẽ không chút do dự xuống xe đi. Cái tên điên này cùng gây chuyện tinh, chết sớm một chút tương đối tốt. Không ít người trong lòng âm thầm nguyền rủa. Thế nhưng là bọn hắn không có nguyền rủa giết người bản lĩnh, chỉ có thể phát tiết một chút trong lòng bất mãn. Mà giờ khác này, Chu Đăng nhưng lại chợt đề nghị biết. Dương Gian, chúng ta cùng nhau liên thủ xuống xe, đem bộ kia tự động bán cơ dọn đi thế nào? Ta cảm thấy vật kia giá trị so với trước cái kia chậu đồng chân quý nhiều. Móa, Chu Đăng, ngươi đừng loạn nghĩ ý xấu. Lập tức liền có người nhịn không được mắng lên. Người mang tin tức nhóm lại là mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn. Sợ hắn thật đồng ý đi xuống xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không hứng thú, ta qua hết cái này một đứng liền muốn xuống xe, nửa đường không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà lại ta. Chán ghét trời mưa xuống. Dương Gian nhìn xem khí trời bên ngoài, lạnh như băng nói. Chu Đăng nói ra, kia thật là đáng tiếc, bằng không thì chúng ta liên thủ khẳng định có thể kiếm một bút lớn. Nhìn thấy hợp tác thất bại, tất cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau đó Dương Gian lại nói, cái này một đứng hơn phân nửa là có lệ quỷ lên xe, nếu như vị trí không đủ. Nói đến thế thôi, không có nhiều lời. Mặc dù rỗng một vị trí, nhưng cũng khó đảm bảo lần này chỉ đi lên một cái quỷ, nếu như đi lên quỷ có hai con, còn phải nghĩ biện pháp đuổi người xuống xe. Nghe nói như thế, tất cả người tâm lần nữa nhấc lên. Giờ phút này, xe buýt ngừng lại, thứ ba đứng ở, cửa xe mở ra, bên ngoài cuồng phong bí mật mang theo nước mưa tung tóe bắn vào, trong không khí tràn ngập một loại tanh hôi mùi vị, cái này nước mưa tựa hồ không phải loại kia bình thường nước mưa, tựa như loại kia ngâm qua thi thể cái chủng loại kia nước bẩn đồng dạng, có một loại không nói được cảm giác. Đứng đài bên trên không có nhìn thấy thứ gì, có quỷ lên xe xác suất chưa từng là rất lớn. Tất cả người đều nhìn chằm chằm đứng đài nhìn. Lại không thấy gì cả, chỉ có bộ kia tự động bán cơ lóe ra ánh đèn. Nhưng mà vào thời khắc này, phía ngoài âm lãnh cuồng phong đột nhiên thổi trà sát một cái, một mảng lớn nước mưa thuận theo trước mặt xe môn đánh vào toa xe. Sau đó, một cái dẫm đạp lấy nước mưa tiếng bước chân đột ngột xuất hiện. Không nhìn thấy người, chỉ có thể tại u ám trong nước mưa, nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng. Kia là một cái đội mưa nước lệ quỷ. Quỷ nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Đáng chết, quỷ xuất hiện. Không cần có người nhắc nhở. Loại này thời gian tất cả mọi người con mắt đều là đánh bóng, bất kỳ cái gì dị thường đều nhìn hết sức rõ ràng. Mưa màn bên trong có cái quỷ dị thân ảnh đi lên xe buýt, nhưng là tại lên xe một nháy mắt bóng người liền biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Có ý tứ, lại là thông qua nước mưa loại này môi giới mới có thể hiện ra lệ quỷ sao. Dương Gian nghĩ đến lúc trước tại gia tộc thời gian trải qua quỷ mộng sự kiện. Tựa hồ không có thực thể lệ quỷ đều cần môi giới mới có thể nhìn thấy. Cái này nước mưa rất không tầm thường, bí mật mang theo linh dị lực lượng, sở dĩ cũng bị tuyển định trở thành môi giới. Mặt đất bên trên có một cái ướt sũng dấu chân. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Toa xe bên trong, một cái ướt sũng dấu chân thuận theo hành lang một đường đi tới, đồng thời đi tới dấu chân dần dần biến mất. Sau đó, một cái trống không chỗ ngồi bên trên, xuất hiện một bãi nhỏ nước đọng, giống như là không có lau khô giống như. Nhưng cái kia một bãi nhỏ nước đọng bên trên lại phản chiếu ra một cái đáng sợ thân ảnh, kia là một cái dính ướt người, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ biết người kia trên người đang không ngừng hướng hạ tích thủy. Quá tốt, chỉ đi lên một cái quỷ, hữu kinh vô hiểm. Cái này quỷ về sau hoàn toàn chính xác không có cái thứ hai quỷ lại xuất hiện. Linh dị xe buýt lần nữa xuất phát, xe môn một quan, bắt đầu tiến lên. Thứ ba đứng là bình tĩnh nhất, nhưng tiếp xuống mới là chí mạng nhất. Bởi vì người mang tin tức muốn tại thứ ba đứng về sau xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì mang ý nghĩa chiếc này xe buýt tại thứ ba đứng cùng thứ tư đứng ở giữa sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Có thể để cho xe buýt ngoài ý muốn nổi lên cũng chỉ có hai loại tình huống. Tắt máy còn có quỷ đón xe. Vô luận loại nào, đều đem hung hiểm vô cùng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế. Cách chương.